Chương 719, Bố trí. Đem hỏa chi quốc phòng ngự an bài công việc xuống dưới. Tăng thêm nhân thủ phòng ngự mỗi cái yếu điểm về sau. Cổ nộ hạ liền tạm thời giao cho tam đại chủ trì về sau. Nạ dù tổ, còn có Tsuna, mang theo cổ nộ hạ tham gia lần này chiến tranh binh lực, đi đến liên minh tổng bộ tập hợp. Liên minh tổng bộ thiết lập ở Lôi Chi Quốc cảnh nội. Dù sao, Lôi Chi Quốc nhiều sơn thế. Thật là tốt ẩn tàng địa điểm, đem tổng bộ thiết lập ở nơi này, che giấu, đồng thời nhiệm vụ hạ đạt mỗi cái khu vực cái này một cái rất tốt địa điểm. Bất quá, nạ dù tổ cho rằng, địch nhân một phương nhưng là có một cái trinh sát cường nhân tuyệt ở thế lực, dạng này ẩn tàng căn bản cũng không có một chút tác dụng chính là. Chưa chắc nguyên tắc bên trong, thập vĩ một cái vi thú đạn liền đem trụ sở cho đánh. Nạ dù tổ mang theo đại bộ đội, vẹn vẹn một ngày rưỡi công phu, liền đã tới. Tại nạ dù tổ bọn hắn đến về sau, còn lại tứ đại nhận thôn binh lực, cũng là sớm liền đã tới. Không đơn thuần là nạ dù tổ bọn hắn, còn có ngũ đại quốc đại danh, cũng là rời đi ra ngoài. Dù sao, ai cu nở dê không biết, ạ cắt sủ kỳ người có thể hay không đối đại danh xuất thủ. Cho nên, chuyển di đại danh, là một cái lựa chọn tốt nhất. Đối với chuyển di đại danh cái gì, nạ dù tổ đến lúc đó cũng là vui mừng ý kiến đến kỳ thực, muốn là nếu có thể, nạ dù tổ cho rằng, những này đại danh cái gì, muốn là chết, như vậy, liền càng thêm tốt. Bọn hắn tại trong vương thành, nạ dù tổ đến lúc đó không tốt ra tay với bọn họ cái gì, nhưng là, hiện tại, bọn hắn đều rời đi, nạ dù tổ cũng là muốn tìm chút thời cơ, đem bọn hắn xử lý sạch tốt. Nói thật ra, muốn là nếu có thể, nạ dù tổ cũng là không muốn đối đại danh cái gì động thủ, nhưng là, ai kêu nhiệm vụ là thống nhất đâu, đại quốc bên trong, đại danh trưởng quản lấy xử lý nhẫn giả bên trong cái này một cái cường đại lực lượng bên ngoài hết thảy. Có thể nói, đại quốc sự tình, cùng ảnh không có một chút quan hệ, đối với nạ dù tổ thống nhất tới nói, tuyệt đối là một cái trở ngại. Cho nên, muốn là nếu có thể, giải quyết đại danh, là một kiện bắt buộc phải làm sự tình. Bất quá, mặc dù nạ dù tô muốn đối đại danh động thủ, nhưng là, cũng không phải hiện tại nạ dù tô bọn người vừa đến, liền bị mấy cái nhìn cách tử minh lộ vẻ vân nhẫn thôn nhẫn giả nên đón tiến vào. Mặc dù bây giờ là ở vào liên minh quan hệ, ngũ đại nhận thôn đều là minh hữu, nhưng là, nạ dù tô vẫn là có thể rất rõ ràng cảm giác được, những cái kia vân nhẫn đối nhóm người mình. Đối với mình những này cổ nổ hạ nhẫn giả không phải rất hữu hảo chính là. Đừng bảo là nạ dù tổ, liền là nạ dù tổ bên cạnh đi theo Tsuna, Sasuke, Sakuza, Kakashi, Shikaku chờ ở cổ nổ hạ tinh anh thượng nhẫn bên trong tương đối xuất chúng người đều có thể rõ ràng cảm giác được. Bất quá, gặp nạ dù tổ cũng không hề để ý, bọn hắn cũng là không tiện nói gì. Bất quá, đối với vân nhận thái độ, bọn hắn tự nhiên cũng là sẽ không có gì tốt thái độ. Nếu không phải liên minh quan hệ, hiện tại, rất có thể đều đánh nhau A đại khái A cổ nổ hạ cùng vân nhẫn ngưng chiến mới 1-2 năm công phu, ân đoán cái gì, nhưng có phải hay không nhanh như vậy liền có thể bình phục. Không bao lâu, nạ dù tô bọn người liền đã đi tới chủ doanh địa. Ở bên trong, lôi ảnh bọn người sớm liền đã đợi tại nơi đó. Còn có một số kỹ thuật hình nhẫn giả ở chỗ này bận rộn, chuẩn bị một chút khí cụ. Có thể để cho cảm giác bao phủ chiến trường máy móc, tăng cường cảm giác truyền lời máy móc các loại, còn có chiến trường mô phỏng địa đồ các loại. Tóm lại, trận này ngũ đại nhận thôn liên hợp, tất cả khoa học kỹ thuật đều là nhất tiên tiến. Vì cái gì, liền là ứng đối trận này chiến tranh. Xem ra, chúng ta cổ nổ hạ là cao y củ ô y củ nở dê đến nơi, thật sự là thật có lỗi, dù sao, cổ nổ hạ có không ít sự tình an bài xong. Vừa tiến đến, nhìn xem đám người, nạ dù tổ liền là không khỏi cười nói. Cũng không có cái gì, hòa ảnh, chúng ta cũng là mới đến không lâu mà thôi, ngồi xuống đi, hòa ảnh. Nhìn xem nạ dù tổ, tờ dù mi mệ không khỏi cười nói. Thủy ảnh cùng cổ nổ hạ là liên minh, tự nhiên sẽ không làm khó cái gì. Bay ở trước mặt là một cái bàn tròn, đã ngồi số người, lôi ảnh, thổ ảnh, thủy ảnh, phong ảnh còn có thiết chi quốc mị phùn. Nhìn đến đây, nạ dù tổ cu nở dê không nói gì thêm, mà là trực tiếp đi tới, ngồi xuống, mà Tsuna cũng giống như vậy. Nạ dù tổ cùng Tsuna, tại trận này trong liên minh, là có trọng yếu chức vị, có thể nói, là thuộc về thượng tầng nhân vật, tự nhiên, địa vị cùng thế lực quyết định trận này liên minh vị trí. Mà xạ xù kẹ bọn hắn, thì là đứng tại nạ rủ tổ cùng xù nạ sau lưng, không đơn giản xạ xù kẹ bọn hắn, mỗi cái ảnh sau lưng cũng là đứng đấy không ít các thôn tinh anh nhẫn giả. Thế nào, địch nhân hành tung có phát hiện hay không nhìn xem lôi ảnh, nạ rủ tổ nói ra. Bởi vì trụ sở xây dựng ở lôi chi quốc nguyên nhân, cho nên, tiền kỳ tình hình chiến đấu cùng trinh sát đều là lôi ảnh người phụ trách. Đợi đến các thôn người tất cả tập hợp về sau, tại làm ra kỹ càng phân phối. Cái này đoạn thời gian bên trong, căn bản cũng không có ủ trí hạ mạ đạ giả tin tức, hắn tựa như biến mất đồng dạng, bất quá, ạ cà sủ kỳ bên trong tuyệt đến lúc đó phát hiện hành tung. Nhưng là nghe được nạ dù tổ, lôi ảnh không khỏi nói ra. Mày nhăn lại có vấn đề gì không nhìn xem lôi ảnh, tờ dù mì mệ không khỏi nói ra. Nhân số nhiều lắm. Vẹn vẹn đoạn này thời gian phát hiện tuyệt, liền có hơn 100 cái, mà lại, vẫn là phân bố rất rộng. Cơ bản thượng tướng chiến trường trải rộng. Nghe được tờ dù mì mệ ấy, lôi ảnh nói ra. Hẳn là một loại phân thân năng lực. Cái này muốn chú ý một chút. Nghe được lôi ảnh, thổ ảnh nổ kỳ gật đầu nói. Xác thực. Hiện tại là khai chiến trong lúc đó, một điểm tình báo cũng không thể coi nhẹ. Nhẹ gật đầu, Nạ Dù Tổ cũng là nói đạo. Thập vạn Shizozets, hiện tại mới ra ngoài hơn 100 cái. Đối lôi ảnh bọn hắn tới nói rất nhiều, nhưng là, đối minh bạch Nạ Dù Tổ tới nói, vẫn là quá ít, thơ y điếm hiển lộ ra băng sơn ịp cả cù mà thôi. Cái này ta đã phân phó, bất quá, bởi vì các ngươi trước đó đại bộ đội còn chưa có tới, cho nên... Các ngươi bộ đội liền giao cho các ngươi. Nhìn xem nạ rủ tổ bọn hắn, lôi ảnh nói ra. Tốt ta, lôi ảnh tiềm ẩn ý tứ rất, rõ ràng, từ ra sự mình xử lý, hiện tại mặc dù kết minh, nhưng là, hắn một mực nhà mình sự tình. Mặc dù cùng nguyên tắc đồng dạng vô ảnh kết minh, nhưng là, cùng nguyên tắc vẫn là không có biện pháp so. Rất nhiều nhân tố ở bên trong. Cho nên, cho dù là kết minh, mỗi cái phương diện bên trong, ngũ ảnh đều là có không ít vấn đề ở bên trong. Nghe được lôi ảnh, nạ dù tô bọn người không nói gì thêm, mà là quay đầu nhìn về phía sau lưng một tên nhẫn giả. Gặp nạ dù tô ra hiệu, nạ dù tô đứng phía sau một tên tinh anh thượng nhận trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Nghĩ đến, hẳn là đem đầu này tình báo phảng phất đi xuống, không đơn thuần là nạ dù tô, thờ dù mì mệ ấy, nổ kỷ còn có gà ạ dạ bọn hắn cũng giống như vậy. Đứng phía sau nhẫn giả, đều là biến mất một tên, đi phân phó. Tốt, lôi ảnh, còn có cái gì phát hiện sao nhìn xem lôi ảnh, nổ kỳ nói ra. Không có, cũng chỉ có những này, đối phương nấp rất kỹ, chúng ta căn bản cũng không có cái gì có lợi tình báo. Bất quá, còn có một vấn đề. Chúng ta phát hiện họ rổ xì mà đã từng thủ hạ cũng là tại cái này bên trong chiến trường hoạt động. Có chừng mấy trời công phu, hiện tại đã biến mất. Nhìn xem đám người. Lôi ảnh thản nhiên nói, họ rồ xì mặt người, có phải hay không gọi túi nghe được lôi ảnh, nạ dù tổ không khỏi nhướng mày. Túi, đối với cái này họ rồ xì mặt bộ hạ, nếu là không nói, nạ dù tổ đều nhanh muốn đem cái này cá nhân quên đi, nguyên tắc bên trong, tứ chiến thời điểm, cái này cá nhân thế nhưng là trọng yếu nhân vật à, hắn huế thổ chuyển sinh thế nhưng là tại nguyên tắc bên trong hồ phong hoán vũ. Càng thậm chí hơn liền là ngay cả ủ trì hạ mạ đạ dạ cũng là bị hắn huế thổ chuyển sinh đi ra. Đồng dạng, cũng là một cái ngon nhân, đối tự thân thí nghiệm, so họ rồ si mà còn muốn điên cuồng. Đem mình cao người không ra người quỷ không ra quỷ. Bất quá, hiện tại mình đem ánh mắt đều đặt ở ủ trì hạ ô bị tổ, ủ trì hạ mạ đạ dạ còn có ruột sủ kỷ cả gũ dạ bên trên, túi đã bị nạ rủ tổ không để ý đến nếu không phải lôi ảnh nhấc lên. Nạ dù tổ thật đúng là không nhớ nổi. Dù sao, hiện tại, túi còn có cái huế thổ chuyển sinh đại quân đối nạ dù tổ tới nói, căn bản là uy hiếp có thể nói. Không sai, từ mời báo nhìn lại, lại là gọi là túi ra hỏa. Làm sao có vấn đề gì không? Nhìn xem nạ dù tổ, lôi ảnh nói ra. Một cái tiểu nhân vật mà thôi, khi lấy được túi tình báo thời điểm, lôi ảnh căn bản cũng không có để ý, bất quá, hắn không nghĩ tới. Nạ rủ tổ đến lúc đó để ý đi lên. Xác thực có vấn đề nhẹ gật đầu, nạ rủ tổ nói ra.